Đệ nhất kiếm thần, chương 8347, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt công chúa linh giới trở nên u ám đáng sợ, nảy sinh linh loài người kia, ngươi có biết người bảo vệ long tộc là gì không? Đó là người vượt qua cả người phá giới, ngươi, Diệp Huyền ngắt lời công chúa linh giới, cô đừng nói với ta mấy thứ đó nữa, cô mau đánh đi. Công chúa linh giới lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, sau đó quay đầu lại nhìn Linh Thiên. Ngươi không nói về kiếm khí này cho tên ngốc này sao? Linh Thiên nhìn Diệp Huyên rồi nói. Hắn bảo ngươi đánh thì cứ đánh đi. Hắn đã không sợ thì ngươi sợ gì? Sắc mặt công chúa linh giới trở nên khó coi. Sử dụng kiếm khí này với tên ngốc này, đúng là hơi lãng phí. Lúc này Diệp Huyên ở một bên bỗng nói. Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Nếu cô không cần thì ta ra tay đây. Vừa dứt lời, ngón tay cái của hắn hơi điểm vào không trung, kiếm thanh huyên bay ra. Kiếm khí xé toạc không khí, đánh thẳng về phía công chúa linh giới. Hai mắt công chúa linh giới híp lại, nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Nói rồi nàng ta xòe bàn tay ra, kiếm khí trong lòng bàn tay được đẩy ra, ngay sau đó kiếm khí bay ra. Ở phía đằng xa, Diệp Huyên thu kiếm thanh huyên lại, khi kiếm khí đó lao đến trước mặt hắn, hắn không tránh đi. Kiếm khí đó dừng lại ngay giữa trán Diệp Huyên trong tầm mắt của mọi người. Mọi người đều sửng sốt. Công chúa linh giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Lúc này Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm khí đó rơi vào trong tay hắn, kiếm khí hơi run lên như thể đang bày tỏ gì đó. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, cong môi, chỉ thế thôi à, thấy thế, công chúa linh giới ở một bên thay đổi sắc mặt. Đây, sao có thể, Diệp Huyên thu lại kiếm khí đó, sau đó cười nói. Cô muốn giết ta bằng kiếm khí. Lẽ nào cô không biết ta là kiếm tu sao? Hơn nữa ta còn là một trong số ít những kiếm thể vô địch. Thế gian này kiếm của ai có thể làm ta bị thương? Cô ngây thơ thật. Công chúa linh giới bỗng nhìn về phía tượng người đàn ông áo xanh đó. Ngay sau đó nàng ta lại nhìn Diệp Huyên. Ngươi và ông ấy có mối quan hệ gì? Diệp Huyên nhíu mày. Quan hệ gì? Ta không quen ông ta. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Một lát sau nàng ta trầm giọng nói. Ngươi là con cháu của ông ấy. Lúc này nàng ta đã nhận ra gương mặt của Diệp Huyên và người bảo vệ Long Tổ hơi giống nhau. Cộng thêm trước đó Diệp Huyên nói hắn biết Linh Tổ. Rõ ràng là Diệp Huyên là thế hệ sau của người bảo vệ Linh Tổ này. Cách chương.